99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Nghe nói các ngươi muốn ly hôn. Ly tốt. Trong phòng hai nữ nhân đều bị giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Âu Minh mặc trên người một thân bó sát người nhàn nhã đồ bộ, thoạt nhìn nội liễm lại điệu thấp, một tấm trắng nõn đến quá phận mặt, mang theo một chút hung ác nham hiểm, rất lóa mắt một cái nam nhân, nhưng cùng lúc cũng rất nguy hiểm, không giống như là Lệ Tư Thừa như thế người sống chớ vào lãnh ý. Âu Minh giống như là lại cười, nhưng lại minh bạch bày ra hắn cảm xúc. Hắn không vui. Dư Lý Lý nhìn thấy hắn, sắc mặt rõ ràng từng có một chút mất tự nhiên, gãi gãi tay, tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn vừa mới đều nghe được bao nhiêu? Chỉ là bắp đùi vàng sao? Vẫn là càng nhiều. Âu Minh đi vào trong phòng bệnh, ánh mắt tựa hồ vô ý mà quét Dư Lý Lý một chút, một cách tự nhiên đi tới, ôm chầm nàng vai, nói xấu ta. Âu Minh cúi đầu tựa ở Dư Lý Lý bên tai thì thầm, thanh âm cực thấp, mang theo từng tia nguy hiểm ý vị. Dư Lý Lý thân thể hơi cương, ngay sau đó lắc đầu, lại lắc đầu. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Ta không có, bảo bối, ngươi thực không thích hợp nói dối. Dư Lý Lý tâm lý cái lộp bộp, càng thêm đoán không ra hắn, hắn đến cùng nghe được bao nhiêu. Tô Thiên từ trong lòng cũng một mực bồn chồn, mở miệng ý đồ chuyển di hắn lực chú ý, nói, ngươi chính là Âu Minh. Âu Minh từ trên người Dư Lý Lý thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Thiên Từ, trên mặt tà khí nụ cười thu hồi đến, hướng về phía Tô Thiên Từ đầu nhập lấy hiếu kỳ ánh mắt. Ngươi còn nhớ rõ ta? Các ngươi kết hôn thời điểm, ta coi như đi thôi cái đi ngang qua sân khấu, sẽ không phải ngươi là đối với ta nhớ mãi không quên a? Tô Thiên Từ khẽ giật mình, tám thành cũng không nghĩ đến cái này Âu Minh sẽ như vậy không đứng đắn. Đột nhiên Âu Minh có chút tới gần một chút, hỏi, nghe nói, người muốn cùng tiểu tử kia ly hôn à? Tô Thiên Từ càng ngây người, gia hỏa này lại là làm sao biết? Thấy được nàng biểu lộ, Âu Minh liền cười, nhìn đến đã đoán đúng. Hừm, ly tốt, phốc, Tô Thiên Từ bật cười, nói xong huynh đệ đây, nói xong hảo bằng hữu đây, vì sao Lệ Tư Thừa bị ly hôn? Gia hỏa này lại còn có thể nói loại này ngồi châm chọc. Chỉ là Âu Minh thoại âm rơi xuống, thì có một cái bất minh vật thể bay đến trên đầu của hắn. Âu Minh bị gõ đến ngừng một lát, tức giận quay đầu, gầm thét, ai? Quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia một tấm bình tĩnh như vạn năm băng sơn mặt. Âu Minh nhìn thấy Lệ Tư Thừa, trên mặt phẫn nộ lập tức thu vào. Tô Thiên Từ phát giác được, hắn khí chẳng cũng yếu một chút. Là ngươi a? Lệ Tư Thừa không có để ý tới hắn, dẫn theo trong tay dinh dưỡng bữa ăn đi tới, nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ trên mặt thu lại không được nụ cười, mắt sắc thành khe nhỏ, con ngươi đen nhánh chiếm lấy nàng, tiếng nói trầm ổn, sắc mặt tốt hơn nhiều. Phát giác hắn tĩnh mịch ánh mắt, Tô Thiên Từ nụ cười trên mặt thu lại, đột nhiên cảm giác có chút run rẩy. Nam nhân này, tựa hồ tại không cao hứng, bởi vì câu kia ly hôn sao? Âu Minh thấp mắt thấy đến trên tay hắn cơm hộp tiêu chí, hoàn tay trêu chọc nói, khuya ngày hôm trước không biết là ai còn luôn miệng phủ nhận đây. Hiện tại thế mà chạy lớn như vậy thật xa đi mua ăn. Đây không phải đánh mặt sao? Cút, bị dẫm lên chân đau, thẹn quá thành giận, hứa ra thôn, ta lấy đến. Âu Minh trên mặt cười lập tức dừng lại, một mặt khó mà tin được, trừng lớn mắt, thực, không muốn, muốn, cút, mau mau cút, cút ngay, vừa nói, liền lôi kéo Dư Lý Lý hướng về bên ngoài phòng bệnh đi đến. Dư Lý Lý lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sợ Âu Minh, nhịn không được đối với Lệ Tư Thừa chăm chú nhìn thêm, lại vội vàng không kịp chuẩn bị va vào một đôi tĩnh mịch trong giếng cổ. Lập tức, toàn thân lạnh thấu, nam nhân này, lạnh quá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.